Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 204, anh muốn em trở thành vợ anh lần nữa. Góc truyện audio.com. Ôn Noãn Nam uống thuốc đi tới phòng đàn, hôm nay trang web phát sóng trực tiếp, sau khi bật máy tính liền bấm phát sóng trực tiếp mối quan tâm đặc biệt của bạn Uy đang phát trực tiếp. Cố Ngôn Xanh vừa làm xong việc từ phòng làm việc xuống lầu ăn cơm tối, điện thoại trên bàn vang lên, cầm điện thoại vào phòng làm việc. Dì Lan dọn dẹp bát đĩa, nhìn đám người trên lầu cười nói. Bác gái về lần này cảm thấy có chút khác biệt, sau này vợ cháu có quay lại không? Bác Từ đặt bình hoa lên bàn thở dài. Nguyên Phong nói chồng bị vợ ép về, cuối cùng hai người cũng đã xóa bỏ khoảng cách. Mong chồng từ từ để vợ chấp nhận mình một lần nữa. Cố Ngôn Xanh trong phòng làm việc nhìn người đang điều chỉnh ống kính trong máy tính, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. À, tôi đang chuẩn bị cho album gần đây, và tôi đã không thu âm chương trình. Uy điều chỉnh máy ảnh và đặt nó trên đàn piano, xem những lời đập phá của người hâm mộ đã kiên nhẫn trả lời. Ống kính được điều chỉnh thấp hơn một chút, chiếc vòng cổ của Ôn Niệm Nam lộ ra, bị ống kính chụp lại rất rõ ràng. Sợi dây chuyền to của VKE rất quen, hình như tôi đã từng thấy ai đó đeo nó. Chào, đây không phải là sợi dây chuyền của Cố Tổng sao? Chết tiệt, thực sự là vòng cổ của Cố Tổng, tôi vẫn còn hình ảnh anh ấy đeo chiếc vòng này. Tôi đã gõ cửa cái gì? Tại sao chiếc vòng cổ của Cố Tổng lại được đeo trên người VKE? Có tình huống gì không? Ôn Niệm Nam nhìn thấy sao Xà Lan có một tia ánh mắt, giả bộ bình tĩnh nói. Hy vọng ngươi sẽ thích album mới, sẽ có. Ông Lý thưởng VKE 10 cây đàn piano huỳnh quang. Đó là người lần trước. Cảm ơn anh Lý về món quà. Cố Ngôn Xanh, người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trước máy tính, nhìn vào màn hình viên đạn với một nụ cười trong mắt, để không làm Uy khó xử, anh ấy đã dùng phần thưởng để đánh lạc hướng người hâm mộ. Cố Ngôn Xanh đột nhiên gửi một tin nhắn đập cho VKE, và màn hình của vị trí số 1 xuất hiện trên màn hình. Bài hát mới rất hay, những nốt thư trên cây đàn piano của bạn thật đẹp. Ôn Niệm Nam hơi dừng lại, nhìn vị trí máy quay, góc độ hoàn toàn không có bắn đàn. Anh ấy chưa bao giờ cho ai xem chiếc đàn piano mà Cố Ngôn Xanh đã gửi cho ai, nhưng người đó nói rằng những ghi chú trong bảng chữ cái trên đó rất đẹp. Nhưng Cố Ngôn Xanh không nhận ra chiếc áo vest của mình đã bị lộ ra ngoài, và tiếp tục nói. Chiếc vòng cổ rất phù hợp với bạn, tôi đã nghe bài hát mới nhiều lần và tôi yêu nó. Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi xẹt qua khi nhìn thấy, hắn nói. Anh Lý mắt thật tốt, có biết trước khi chụp ảnh chìa khóa có khắc chữ không? Ngay khi giọng nói phát ra, Cố Ngôn Xanh đã sững sờ, sau đó anh mới nhận ra mình đã nói sai và đoán được thân phận của người đó, nhìn ánh mắt của người đó trên màn hình, anh mới biết là người kia đã tức giận. Uy phớt lờ Cố Ngôn Xanh trong suốt phần còn lại của toàn bộ quá trình, và không xem anh ta cho đến khi kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp. Gia đình họ Thưởng luôn sôi nổi và thường tổ chức một số tiệc chiêu đãi, nay gia đình họ Thưởng đã trở lại, để có thêm bạn bè, Thưởng Tổng đã để ông ấy quản lý công ty. Đường Luân Hiên đang ngồi trong góc cầm ly rượu sững sờ, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại nhìn nhưng không có việc gì. Vốn dĩ anh ấy không muốn đến, nhưng Tưởng Gia và nhà họ Đường có sự hợp tác và là bạn bè, nên sẽ không tốt nếu không đến. Góc truyện audio.com. Chu Tổng, cậu rốt cuộc đến rồi, gần đây thế nào? Đường Luân Hiên quay đầu nhìn sang thì nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy người đi vào thì hơi giật mình, vội vàng xoay người muốn rời đi. Hừ, ai biết vừa mới vài bước liền đụng phải người nọ, dáng người loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống, bị hai tay giữ chặt. A Xuân, em không sao chứ? Chu Nguyên Phong vội vàng đuổi theo Đường Luân Hiên khi nhìn thấy Đường Luân Hiên chuẩn bị chạy đi. Mù mắt chó của tôi, toàn trai đẹp cực phẩm được hư cấu lại yêu nhau. Đường Luân Hiên gạt tay anh ta ra và bước ra ngoài, chỉ thấy kính của anh ta đã rơi xuống đất, Chu Nguyên Phong đã nhặt chúng lên ngay khi anh ta định nhặt lên. Để tôi đi, Chu Nguyên Phong nhìn chiếc kính vỡ trong tay, trong mắt hiện lên một chút chua xót nói. Xin lỗi, tôi lại làm vỡ kính của em, tôi có thể dùng cái này để bồi thường cho em được không? Đường Luân Hiên không nói chuyện, cầm lấy kính vỡ xoay người rời đi. A Xuân, anh thực sự muốn có một cuộc sống như vậy sao? Anh thực sự quan tâm đến thời gian bên nhau của chúng ta sao? Đường Luân Hiên dừng lại, cầm chặt kính, nhìn bánh dâu tây trên bàn, nói. Anh nói dối em, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Đường Luân Hiên, Chu Nguyên Phong biết anh vẫn rất bận tâm, vội vàng giải thích. Tôi biết tôi đã sai, nhưng tôi thực sự đã không nói với bạn vào thời điểm đó vì sự an toàn của bạn. Tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa, được không? Chu Nguyên Phong nhìn bóng lưng của Đường Luân Hiên, trầm giọng nói. Trong lúc em vắng mặt anh rất nhớ em, tôi mỗi đêm đều thức dậy sờ giường, nhưng là không có ai. Tôi rất muốn ôm em, muốn là, anh có thể vòng tay ôm em và ngủ cùng nhau. Đường Luân Hiên vừa nghe anh nói xong thì sững sờ, trong đầu nhớ lại cảnh hai người ở trên giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi hỏi người đã làm anh đau. Lỗ tai Đường Luân Hiên nhất thời đỏ lên, tức giận nói. Chu Nguyên Phong, anh là xã hội đen sao? Khi nào ngươi còn nói chuyện này, anh nói dối tôi là người yêu. Làm những điều đó với tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Chu Nguyên Phong nhìn bên tai đỏ bừng ý cười nói. Em nói cái gì không tha cho tôi? Có nghĩ tới cái gì ảnh hư không? Em xem, lỗ tai đã đỏ bừng, nhóc con, đột nhiên bước tới, cúi người vươn đầu trước mặt Đường Luân Hiên, cười nói. Để anh xem mặt em có đỏ không? Đường Luân Hiên sững sờ khi nhìn khuôn mặt đang đột nhiên tới gần, quay đầu tức giận nói. Anh làm gì vậy? Tôi còn chưa tha cho anh. Nếu anh còn nói lại chuyện này, tôi sẽ kiện anh. Chu Nguyên Phong lắc đầu cười nhìn bàn tay tức giận run rẩy kia. Hả, câu này nghe rất quen tai. Tôi nhớ có người nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác dưới ban công, nhưng kính vỡ khi phát hiện bị nói phải trả tiền, nếu không sẽ kiện tôi. Chu Nguyên Phong sau khi nói xong, nhìn Đường Luân Hiên đầy ẩn ý, hiển nhiên là nhịn không được nở nụ cười. Mặt Đường Luân Hiên đỏ bừng, nhưng cũng không nói được lời nào chửi bới. Anh, lão xã hội đen, rõ ràng là anh đột nhiên làm tôi kinh hãi. Nhìn thấy Đường Luân Hiên bị chính mình làm trệch hướng, Chu Nguyên Phong ánh mắt hơi lóe lên, hắn cười nói. Thật sao, tôi một chút cũng không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ là em dẫm lên chân của tôi. Ngay lúc Đường Luân Hiên đang định nói gì đó, anh chợt nhận ra mình đang bị tên này dắt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không muốn nghe lời ngụy biện của anh nữa. Tôi đã nói là tôi ghét anh rồi, anh là người đã nói dối tôi nhiều nhất. Chu Nguyên Phong nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, nói. gocchuyenaudio.com, em có thực sự quan tâm đến việc chúng ta đã hòa hợp với nhau như thế nào trong mấy tháng đó không? Anh không tin là em không quan tâm. A Xuân, trong lòng anh không thể không yêu em. Tôi, làm sao có thể quan tâm đến chuyện đó được? Hình ảnh thân thiết trong mấy tháng đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Đường Luân Hiên. Anh nhìn Chu Nguyên Phong thích mình khi mất trí nhớ, và hai người rất tình cảm trong mối quan hệ hàng ngày của họ. Khoảnh khắc lấy lại ký ức, nhớ lại những ký ức đó. Đường Xuân, tính cách hoàn toàn khác với chính mình, trong lòng tràn đầy kháng cự. Đường Luân Hiên nghĩ không phải là anh ta sẽ không cứ như vậy bám lấy Chu Nguyên Phong mà làm nũng, huống chi nói chuyện nhẹ nhàng, ngoan ngoãn chờ Chu Nguyên Phong về nhà. Chu Nguyên Phong thích Đường Xuân, người có thể làm nũng, không phải Đường Luân Hiên. Nhìn thấy người trước mặt cúi đầu không nói chuyện, Chu Nguyên Phong từ phía sau tiến lên ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Tôi sai rồi, chúng ta làm hòa sao? Tôi hứa với em sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Tôi yêu em A Xuân. Đôi mắt Đường Luân Hiên vô thức lóe lên, anh ta đẩy Chu Nguyên Phong ra rồi nhàn nhạt nói. Tôi về đây, anh Chu, chúng ta hãy nói chuyện với người khác trước. Đường Luân Hiên, Chu Nguyên Phong không hiểu mình nói sai cái gì, vừa rồi không sao, sao đột nhiên. Anh cầm lấy rượu trên bàn uống cạn, nhìn bánh dâu tây trên bàn, ánh mắt khẽ động. Không quan trọng, vẫn còn cơ hội, tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ cuộc. Cố Thị, Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay mà không lật trang trong nhiều phút, Tiểu Lý đứng sang một bên và không dám nói. Cố Lâm mở cửa bước vào, anh ta ngồi xuống bàn làm việc thờ ơ nói. Tôi vừa nhận được tin từ trại giam rằng Thẩm Lạc An đã chết và chú của hắn cũng bị thương nặng, sống chết không rõ. Hiểu rồi, Cố Ngôn Xanh nghe vậy không nói tiếng nào, rút điếu thuốc ra châm vài điếu, đột nhiên nghĩ ra cách gì đó để châm điếu thuốc ra. Anh đứng dậy lấy chìa khóa xe và rời khỏi công ty. Cố Tổng nghi ngờ hỏi, anh ấy bị sao vậy? Cố Tổng đã sử dụng tài khoản của tôi để xem buổi phát sóng trực tiếp của Ôn Tiên Sinh và anh ấy đã nhận ra. Tiểu Lý khóc thầm trong lòng, chua xót không nói ra được. Xin chào, đây là Minh Nguyệt Studio, bạn đang tìm ai vậy? Tôi đang tìm Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam đang ngồi trước cửa sổ viết album mới tiếp theo, nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth trên tai. Cánh cửa được mở ra, Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng bước vào. Anh gõ cửa không có ai đáp lại mới mở cửa bước vào, nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi trước cửa sổ đeo tai nghe viết nhạc, anh không dám bước tới xen vào. Nghĩ đến những gì Chu Nguyên Phong đã nói với mình tối hôm qua, một cảm xúc vô hình chợt lóe lên trong mắt anh. Niệm Niệm, Ôn Niệm Nam không đáp, Cố Ngôn Xanh liếc nhìn vào tai nghe của mình và biết rằng anh ấy đang nghe nhạc và viết, và sau khi do dự, anh ấy nói. Niệm Niệm, anh nhớ em vô cùng, anh rất muốn được gặp em mỗi ngày. Anh muốn ở bên cạnh em mỗi ngày và không bao giờ rời xa. Nhưng anh sợ em giận và làm phiền em nên chỉ nhìn em từ một khoảng cách. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Thấy Ôn Niệm Nam không phản ứng, Cố Ngôn Xanh có vẻ an tâm vì cho rằng mình không thể nghe rõ khi đeo tai nghe. Niệm Niệm, anh biết rằng trong trái tim em vẫn có anh. Anh rất hạnh phúc, anh hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe em nói yêu anh một lần nữa, và sau đó mặc lại chiếc áo cưới và cùng nhau bước vào nhà thờ nắm tay nhau, và trở thành vợ của anh một lần nữa. Góc truyện audio.com, chúng ta cùng nhau trồng hoa hướng dương trong bồn hoa và cùng nhau lắng nghe buổi hòa nhạc. Anh muốn ở bên em mãi mãi. Ôn Niệm Nam đột nhiên dừng bút trong tay, nhìn Cố Ngôn Xanh, Cố Ngôn Xanh ngừng nói, kinh ngạc nhìn anh. Em có nghe thấy không? Ôn Niệm Nam liếc hắn một cái, đóng lại bút trong tay, nói. Tôi không chơi nhạc. Khuôn mặt của Cố Ngôn Xanh đột nhiên trở nên mất tự nhiên, anh cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, anh có nghe thấy tất cả những gì mình vừa nói không? Tác giả có điều muốn nói. Trailer, lời tỏ tình đã được nghe hết, Cố cặn bã mở lòng theo đuổi vợ, đêm tân hôn bên bờ biển, đường sóc lại được tỏ tình. Trong lòng Niệm Niệm không còn hận Cố cặn bã giờ có thể đuổi theo vợ mình mà không bị ngăn cản, nhưng anh ta vẫn không dám, bởi vì có bóng đen tâm lý nào đó trước đây. Hai người chỉ cần bước một bước là có thể vượt qua rào cản đó. Đường Luân Hiên đang ăn đòn ghen của anh ấy, ha ha ha. Anh tôi cho rằng người yêu thích diễn xuất không phải là mình, anh ấy cho rằng Chu Nguyên Phong là người thích làm nũng. Chu Nguyên Phong mặc dù đang theo đuổi vợ mình, nhưng giống như đang trêu chọc thì đúng hơn. Ha ha, Cố cặn bã, bạn học hỏi từ những người khác. Cố cặn bã, vợ tôi không ăn pháo hoa và thói quen này. Chu Nguyên Phong, trợn mắt thừa nhận đi, ngươi là đồ đồng, không biết chiêu ghẹo, từ từ đi theo vợ ngươi. Cố cặn bã, Chu Chu, để tôi đưa bạn leo núi. Cách chương.